Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Và buổi trưa ngày hôm nay, Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Trần Phan Trúc Giang gửi tới cho quý vị nội dung tập 4 của câu chuyện Cưới Thêm Vợ Bé. Sau khi mà lắng nghe xong tập 3 của câu chuyện này, quý vị đang rất thắc mắc về thân phận của Đình Đình đúng không ạ? Tại sao một cô gái sinh ra từ vùng nông thôn mà lại có thể cưới được Khiếu Trạch? Và cô lại có một quá khứ không được tốt đẹp với Khiếu Trạch, bởi vì người cô yêu trước đây là anh, nhưng anh lại không yêu cô. Vậy thì bí mật nó nằm ở đâu? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập truyện ngày hôm nay để biết rõ hơn những tình tiết thú vị. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Ngay bây giờ thì Tâm An và kênh Bụi Phố sẽ gửi tới cho quý vị tập 4 của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Hai bên lửa giận đùng đùng, người phụ nữ kia chửi thề một tiếng rồi nhào đến phía Lan Trúc. Bà ta muốn ăn thua đủ với cháu gái của mình. Mà Lan Trúc lúc này như được tiếp thêm sức mạnh, cô ấy đứng dậy, trừng mắt run rẩy như muốn đánh nhau với người đàn bà kia. Cũng phải thôi, là con người, dù có thần kinh không được tỉnh táo thì cũng không thể nào nhẫn nhịn khi bị người khác ức hiếp quá mức. Cũng vì Lan Trúc không được bình thường nên mới có thể chịu đựng cho đến ngày hôm nay. Chứ nếu là người khác, chắc chắn là có án mạng xảy ra từ rất lâu rồi. Vì tình huống tiến triển quá nhanh nên mọi người không kịp trở tay. Đình Đình bị kẹp ở giữa như cái nhân bánh bao. Cô chỉ có thể dùng thân của mình để bảo vệ cho mẹ con Lan Trúc. Lan Trúc được Đình Đình bảo vệ mới có thể tránh khỏi những cú đá tứ tung của người đàn bà lực điền. Nhưng chỉ còn Đình Đình thì lại không được may mắn. Cô gần như chịu trận hết. Mặc dù có người can, nhưng căn bản là cô vẫn bị đánh trúng vài cái. Hơn nữa còn là do người nhà họ Lý cố ý ôm Đình Đình lại để cho người đàn bà kia đánh cô. Chứ nếu cả hai mà đánh tay đôi với nhau, chưa chắc là Đình Đình sẽ bị thương. Bà phó nhỏ với bé Thị chạy đến can ngăn. Bà nhỏ nhìn thấy con dâu bị đánh, bà tức sôi máu kéo tóc người phụ nữ lực điền kia ra. Mà người đàn bà kia đang hung hăng chiến đấu, bà ta nào có thời gian nhìn xem thử bà nhỏ là ai chứ. Cứ như vậy, bà ta thẳng tay tát bà nhỏ một cái vào má, khiến cho bà say sầm, lảo đảo té ngã xuống đất. Sự tình tiến triển như thế này nằm ngoài sức chịu đựng và tưởng tượng của mọi người. Mẹ con Lan Quyên kinh hãi liếc mắt nhìn nhau, cũng không biết có phải vì hiện trường quá mức hỗn loạn hay là bởi vì một lý do nào đó mà Lý Lan Trúc đột nhiên ngã chúi về phía sau. Cơ thể của cô chỉ cách mặt nước có một gang tay. Lan Trúc cả kinh, một tay cô ôm lấy bụng bầu, tay còn lại cố sức với về phía trước, giống như đang tìm kiếm hy vọng, tìm kiếm cánh tay của ai đó có thể kéo cô ấy an toàn, không bị rơi xuống nước. Đình Đình nhìn thấy Lan Trúc ngã về phía sau, trong đầu của cô không còn suy nghĩ được gì ngoài ý muốn cứu được Lan Trúc. Cô nhảy vọt đến trước mặt Lan Trúc, một tay kéo tay cô ta, tay còn lại hô hô đại ai đó đang đứng cạnh bên để làm điểm tựa. Cô cũng không biết mình kéo trúng ai, mà chuyện đó không còn quan trọng với cô lúc này. Thế nhưng người bên cạnh cô lại không chịu hợp tác. Cô cảm nhận rõ được cái hất tay của người kia, cực kỳ mạnh mẽ và dứt khoát. Bởi vì không có điểm tựa, lại bị cú hất tay kia đẩy cô về phía trước. Đình Đình chắc mầm cú này là cô và Lan Trúc kiểu gì cũng rơi xuống hồ nước. Cảm thấy tức giận trước hành động của người bên cạnh, Đình Đình dùng chút sức lực cuối cùng của mình. Cô hùa tay túm chặt vào áo người bên cạnh, kéo mạnh hết sức có thể. Nếu muốn dồn cô vào đường cùng, vậy thì nên cùng cô xuống địa ngục đi chứ. Khung cảnh hỗn loạn, tiếng la hét cầu cứu vang vọng khắp phó ra. Có tiếng nước vỗ, có tiếng người nhảy ầm ầm xuống hồ cá để cứu người. Cả cơ thể của Đình Đình đều ngập trong nước. Cô không biết bơi, nhưng đang cố gắng vùng vẫy đập tay chờ người đến cứu. Trong cơn hỗn loạn, cô nghe thấy tiếng gào thét của rất nhiều người, mặc dù rất sợ hãi, nhưng cô vẫn cố gắng mở mắt để tìm kiếm bóng hình của Lan Trúc. May quá, Lan Trúc đã được cứu rồi, có người vừa cứu cô ấy. Trong lúc vẫn còn vùng vẫy ngụp lặn ở dưới nước, Đình Đình nghe rất rõ được tiếng gào thét của ai đó. Người kia hét lên từng tiếng khàn đặc kinh hoàng, mà giọng nói này lại nghe rất quen tai. Trời ơi, gọi cấp cứu, máu chảy sảy thai rồi, cứu mạng đi. Phó Gia một phen hỗn loạn từ trong ra ngoài. Lúc Đình Đình được người làm cứu lên bờ, toàn thân cô ướt sũng, run rẩy, cứ như vừa được vớt từ hố băng lên. Bà phó nhỏ vừa nhìn thấy con dâu được cứu, bà chạy đến hỏi han con dâu đủ thứ. Cũng may là Đình Đình không sao, ngoài việc bị ù tai thì cô không thấy bản thân mình có gì nghiêm trọng. Tình hình bên phía Đình Đình tương đối ổn, nhưng còn tình hình của Lan Quyên thì lại không được tốt cho lắm. Bà Lý lúc này đang kêu gào thảm thiết, hai ba người phụ nữ vừa đỡ vừa bồng Lan Quyên đi ra xe. Đình Đình nhìn thấy dưới chân của Lan Quyên có máu, sau váy cũng dính máu, e là có chuyện chẳng lành xảy đến. Bà phó nhỏ thì thầm nói với con dâu. Hình như là Lan Quyên cũng có thai, mẹ đi xem là như thế nào nhá. Bà nhỏ lúc này đỡ Đình Đình đứng dậy, hai người đang định đi theo mẹ con Lan Quyên thì nghe phía sau có tiếng khẩn khoản kêu lên của người làm. Cả hai quay lại nhìn thấy Lan Trúc, mặt mày xanh mét, không còn một giọt máu. Tay của cô ấy đang ôm bụng, gương mặt nhăn nhó vì đau đớn. Biết chắc là Lan Trúc có chuyện, Đình Đình và bà nhỏ liền chạy đến đỡ lấy cô. Không chần chừ suy nghĩ, cả hai liền dìu Lan Trúc ra xe, đưa cô ấy đi bệnh viện cấp cứu. Lúc này bà hai lớn và mợ hai cũng vừa nghe tin và chạy đến, nhìn thấy hiện trường hỗn loạn, lại thấy con dâu thứ được bà thông gia đưa lên xe. Bà hoảng hốt vội vàng chạy theo. Lúc nãy con dâu thứ có lên thưa chuyện với bà, con dâu nói là có bà thông gia đến chơi. Nhưng mà mấy hôm nay bà đang bệnh, không thể nào ra tiếp đón được. Ai có ngờ, mới có gần một tiếng đồng hồ mà lại xảy ra chuyện kinh thiên động địa như vậy. Cùng lúc hai cô con dâu của nhà họ Phó có chuyện. Cậu cho cả hai đều không sao. À mà không, cậu cho con dâu của bà không sao thôi. Còn con dâu của Ánh Tuyết có chết thì cũng chả liên quan đến bà. Nhà họ Phó là một đại gia tộc lớn, lại thường xuyên đầu tư cho con học y. Vậy nên ở bệnh viện lúc nào Phó ra cũng được ưu tiên hàng đầu. Phòng cấp cứu hôm nay chỉ có duy nhất người nhà họ Phó và nhà họ Lý. Hai cô con dâu đã được đưa vào trong, lúc này đang chờ kết quả của bác sĩ. Bà hai lớn, bà phó nhỏ, mợ hai và mợ nhỏ đang ngồi ngay ngắn trước cửa phòng cấp cứu. Người làm nhà họ Phó cũng không náo loạn mà rất bình tĩnh chờ đợi kết quả. Nhưng khác xa so với thái độ của một đại gia tộc, người nhà họ Lý lại ồn ào như ông vỡ tổ. Người thì khóc, người thì bận nghe điện thoại, người thì mắng chửi linh tinh. Mãi đến khi bà Lý bình tâm lại được, bà mới quát cho đám người đi theo. Bọn họ mới chịu im lặng và ngồi xuống. Đình Đình ngồi kế bên mẹ chồng, cô lạnh đến phát run. Lúc nãy vì vội quá nên không kịp thay đồ. Bây giờ ngồi trong phòng có điều hòa, cô thật sự không chịu được cơn rét. Đình sợ nhất là bị lạnh. Cũng vì lạnh nên cô mới không thể học bơi. Bình thường ra ngoài cô luôn khoác áo. Bà nhỏ cảm nhận được con dâu đang lạnh run, bà cũng lo lắng không kém, vội quay sang hỏi han con dâu. Con có lạnh lắm không? Nếu không chịu được con cứ về trước. Mẹ ở đây đợi kết quả là được rồi. Con về thay đồ đi con. Đình Đình đúng thật là không thể nào chịu được. Cô vốn định gật đầu đồng ý. Nhưng lúc này bà cô phía nhỏ họ Lý lại đột nhiên nhảy ra can ngăn và mắng nhiếc. Cô đi đâu? Cô phải ở đây chứ. Chính cô kéo cháu gái tôi xuống nước cơ mà. Con bé còn chưa biết tình hình thế nào. Mà cô định chạy trốn về à? Đình Đình lạnh đến run rẩy, cô căn bản là không mở miệng được. Mà bà nhỏ tất nhiên là không để cho người ta ức hiếp con dâu của bà. Tôi đang còn ngồi đây, tôi đang còn sống sờ sờ ở đây. Lý Lan Quyên có như thế nào? Tôi chịu với nhà họ Lý các người. Con dâu tôi đang rất lạnh, các người mà còn mồm miệng, đợi đến khi con bé ngất đi, lúc đó các người đừng có trách vì sao nhà họ Phó chúng tôi không nể tình thông gia. Bà Lý vốn đang rất lo lắng về sức khỏe của con gái. Bà cũng thừa biết trong chuyện lần này là phía nhà họ Lý bà làm sai trước. Vốn đang định nói khéo với bà phó nhỏ, thì bà cô đầu to nhưng mà não ngắn đã nhanh mồm giành nói trước. Ớ hay, con dâu bà lạnh thì có thể chết được hay sao? Cháu gái tôi mới là người chưa biết sống chết ra sao. Tại sao bà có thể vô lý bao che cho tội phạm như vậy? Bà để cô ta ở lại đây thêm 5 phút, 10 phút thì cô ta chết ngay à? Lời trong miệng của bà cô nhà họ Lý còn nói chưa xong thì ở đâu đó lại vang lên giọng khàn trầm của một người đàn ông. Tôi nói là chết đấy. Ai dám cản vợ tôi thì tôi cho người đó chết ngay tại chỗ. Giọng nói uy vũ cất lên liền phá tan bầu không khí đầy mùi thuốc súng của phía nhà họ Lý. Bà Lý vừa nhìn thấy người đi tới, tim của bà đập phình phịch vì lo sợ. Phen này thì căng rồi đây, Phó Khiếu Trạch đến rồi. Vậy mà bà cô não heo nhà bà còn mắt mù không biết trời cao đất dày là gì. Khiếu Trạch nhìn người đàn bà nhà họ Lý với đôi mắt sắc lạnh, giọng anh khàn đặc vì tức giận. Bà vừa nói cái gì? Bà chủ ai chết? Bà nói lại một lần nữa tôi nghe xem nào. Bà nói lại xem nào. Bà cô dù cô hung hăng đến đâu thì không thể nào không biết danh cậu nhỏ nhà họ Phó. Đối diện với ánh mắt chim ưng đang săn mồi này của anh, cổ bà ta liền rụt xuống, nước miếng nuốt vội, nửa chữ không dám tuôn ra. Bà Lý sợ là có chuyện xảy ra, bà liền đứng ra nói đỡ. Cậu Trạch à, bà cô của Lan Trúc ấy vì quá lo cho con cháu nên mới lỡ lời. Hiện tại Lan Trúc còn đang ở trong phòng cấp cứu. Khiếu Trạch lúc này nhếch khóe môi, trên gương mặt tuấn mỹ lại thêm một nét gì đó lưu manh xảo quyệt. Thì ra là như vậy, bà Lý đem cháu gái ra để che chở cho nhà họ Lý các người sao? Chà, bà cũng biết là Lý Lan Trúc đang cấp cứu đấy à? Dừng một đoạn, giọng của anh đột nhiên trở nên bén nhọn, phảng phất chút gì đó mỉa mai. Bà Lý tốt thật, tấm lòng từ bi của bà chắc là Phật Tổ sẽ nhìn thấy. Yên tâm. Bà Lý nghe xong cứng cả người, bà giận đến phát run nhưng lại không dám phản bác lại lời nói mỉa mai của người đàn ông này. Phó Khiếu Trạch đã từng đến nhà họ Lý một lần, khác xa với thái độ của một người cháu rể nên có. Anh đến thăm Lý gia nhưng lại toàn nói những lời cảnh cáo dọa nạt. Đến chồng bà còn không dám quá phận với anh, vậy thì bà mà làm sao dám bật lại người đàn ông này chứ? Khiếu Trạch nhìn thấy rõ được sự run rẩy của bà Lý, anh lúc này cũng không muốn hơn thua với bọn họ. So với việc mắng đám người nhà họ Lý thì sức khỏe của Đình Đình quan trọng hơn gấp vạn lần. Đình Đình sợ lạnh mà anh lại càng sợ cô bệnh nhiều hơn. Lướt qua đám người họ Lý, Khiếu Trạch vội vàng đi đến chỗ ngồi của Đình Đình. Nhìn thấy sắc mặt của cô trắng bệch, lòng anh đột nhiên cảm thấy run rẩy. Anh đã từng chứng kiến một lần Đình Đình cố chấp nhảy xuống hồ nước để học bơi cùng với Phúc Sinh. Sau lần đó chẳng những cô không biết bơi mà còn đổ bệnh đến gần một tuần. Bệnh nặng đến mức bà vợ anh phải chạy từ dưới quê lên đón con gái về chăm sóc. Còn Vũ Ngọc thì khóc lóc, sợ cô cứ như vậy mà đi. Kể từ đó về sau, anh rất để ý chuyện Đình Đình sợ lạnh, mặc dù không biểu hiện ra, nhưng anh luôn âm thầm quan sát cô. Cũng vì chuyện năm đó của Đình Đình mà anh và Phúc Sinh đánh nhau đến sưng mặt chảy máu. Phải lâu lắm mới có thể giảng hòa. Đình Đình nhìn thấy Khiếu Trạch, chẳng hiểu sao cô lại tủi thân muốn khóc. Khi nãy bị đánh đau cũng không khóc, ngã xuống hồ xém chút chết đuối, cô cũng không khóc. Vậy mà chỉ khi nhìn thấy anh là cô muốn khóc thật to. Khiếu Trạch ngồi xuống bên cạnh cô, anh gấp gáp cởi áo vét để khoác lên người cô. Ôm chặt lấy cô, anh thấp giọng dỗ dành. Không sao, anh đưa em về thay quần áo, nhá. Đình Đình mếu máu gật đầu. Cô lạnh lắm rồi, cô chống đỡ không được. Một người sợ lạnh từ bé như cô thì đây quả thật giống như cực hình. Về trước thay quần áo, lát nữa cô lại lên bệnh viện sau. Dù sao thì có mẹ chồng cô ở đây để giúp đỡ cho Lan Trúc. Cô cũng không tin là đám người nhà họ Lý kia dám qua mặt mẹ chồng cô. Khiếu Trạch đỡ Đình Đình ngồi dậy, anh dùng áo khoác quấn quanh người cô. bao bọc ủ ấm cho cô đỡ lạnh, vừa ôm vừa dìu cô ra ngoài. Ấy mà chưa kịp ra đến cửa thì phòng cấp cứu lại được mở ra. Trước tiên là bác sĩ cho gọi người nhà của Lý Lan Trúc. Khiếu Trạch có nghe nhưng không bước đến. Anh để cho bà phó nhỏ trao đổi với bác sĩ. Đình Đình thấy anh muốn rời đi, cô vội vàng kéo anh lại. Cô muốn nghe tình hình của Lan Trúc. Có như vậy, cô mới yên tâm. Vị bác sĩ trung niên điềm tĩnh thông báo. Cô Lan Trúc có thai hơn một tháng, cũng may mắn là sức khỏe cô ấy tốt. Mẹ và con đều không sao. Bác sĩ đang giữ ấm cho thai phụ, lát nữa có thể xuất viện ra về. Bà phó nhỏ thở phào một hơi, mà Đình Đình lại cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Lan Trúc không sao, thế là tốt rồi. Chỉ sợ mẹ con cô ấy lại có chuyện gì không may. Bà Lý nghe bác sĩ nói Lan Trúc không sao, bà ta liền vội vàng chạy đến hỏi han tình hình của Lan Quyên. Bà hai lớn với mợ hai lúc này cũng đi tới. Cả đám người vây quanh vị bác sĩ trung niên để hỏi tới hỏi lui một hồi. Vị bác sĩ nghe cả đám người hỏi đến cô gái đang nằm ở trong kia. Bà có chút khó chịu, thái độ cũng khác xa. Mọi người hỏi cô gái tên Lan Quyên cũng bị rơi xuống nước có phải không ạ? Phải phải rồi thưa bác sĩ. Đó là con gái của tôi, con bé thế nào? Còn con của nó có làm sao không ạ? Con nào mà con? Còn đứa bé nào bị rơi xuống hồ à? bác sĩ nói vậy là sao? Con dâu tôi có thai, khi nãy máu chảy từ chân con bé ra. Là bác sĩ nhìn mà không biết hay sao ạ? Tôi là bác sĩ khoa sản, tôi khám cho mấy ngàn sản phụ rồi. Tôi chưa từng thấy trường hợp nào mà người nhà lại hồ đồ như các vị đây. Cô gái kia làm gì có thai? Đó là máu kinh, là kinh nguyệt. Phụ nữ đến tháng rơi xuống hồ thì có máu chảy ra là điều bình thường. Mà cô gái nằm ở trong kia còn không dùng băng vệ sinh hay là cốc nguyệt san gì cả. Mặc váy mỏng sáng màu như vậy, nhìn thấy máu, quá là điều bình thường. Cả đám người trơ mắt mù mịt nhìn bác sĩ, mà vị bác sĩ này lại cảm thấy cái đám người này đúng là cứ bệnh bệnh thế nào ấy. Mong cháu thương con thì ai mà chả biết, nhưng mà đám người nhà giàu này có thái độ hơi quá. Chắc là do bọn họ xem phim tranh đấu hơi nhiều, cứ tưởng là rơi xuống hồ nước là sẩy thai. Chịu, chả biết phải nói thế nào. Bà phó nhỏ là người ngoài, bà nghe vị bác sĩ kia nói lại nhớ đến thái độ nghiêm trọng của đám người trước mặt này. Bà thật sự rất muốn cười, nhưng lại sợ cười sai hoàn cảnh thì chả còn cái răng nào để mà ăn bánh tráng trộn. Nhưng mà bà không nhịn được. Chuyện hài thế này mà không góp thêm lời vào thì có vẻ hơi phí. Nghĩ nghĩ, bà vờ như quan tâm, hỏi nhỏ. Bác sĩ à, vậy là cháu dâu tôi không có thai sao? Tôi chắc chắn 1000% là cô Lan Quyên không hề có thai. Cô ấy là đang đến tháng, đang đến kỳ sinh lý mỗi tháng của phụ nữ. Vì để máu không chảy dính vào người, bệnh viện có trang bị cho cô Lan một miếng băng vệ sinh loại tốt nhất. Tất nhiên là không tính tiền người nhà, nhưng mà phần còn lại như là phí ủ ấm, truyền nước thì chúng tôi phải tính. Lát nữa người nhà có thể xem bảng báo giá chi phí sau này. Dừng một đoạn, vị bác sĩ kia lại nói tiếp. Bây giờ người nhà có thể vào thăm bệnh nhân. Cô Lan Trúc tỉnh rồi, đang nằm ủ ấm. Còn cái cô Quyên ấy, chắc là sợ hãi quá mà ngất đi. Tôi đoán chắc là một lát nữa thôi, cô ta sẽ tỉnh lại. Vị bác sĩ nói xong thì rời đi, để lại một hiện trường cực kỳ tàn khốc của nhà họ Lý và mẹ chồng của Lan Quyên. Bà Lý ngượng chín mặt, còn bà hai lớn thì lại xấu hổ đến mức muốn đào một cái hang mà chui xuống. Bà phó nhỏ lùi về sau, bà hướng mắt nhìn về phía Đình Đình. Hai mẹ con nhìn nhau mà cười trộm. Đúng là quá hài hước. Để xem lát nữa Lan Quyên tỉnh dậy, biết được sự thật thì còn hài đến mức độ nào nữa. Khiếu Trạch nhìn thấy mẹ mình và Đình Đình đang cố gắng nhịn cười, anh thật sự cảm thấy chịu thua với lòng thỏa mãn của hai người phụ nữ này. Mẹ anh toàn là bày trò cho Đình Đình, chuyện bi đát như vậy mà bọn họ lại còn kéo nhau cười, lại còn không rủ anh chứ. Hết chuyện, Khiếu Trạch liền kéo Đình Đình rời đi. Anh đi nhanh ra sảnh, phía trước có xe đợi sẵn từ khi nào. Ánh nắng buổi chiều chiếu rọi vào người của Đình Đình, cô liền cảm thấy ấm áp, cũng không còn run rẩy như vừa rồi. Khiếu Trạch đỡ cô ngồi vào trong xe, anh ra hiệu cho tài xế chạy đến hầm giữ xe. Sau khi xe dừng lại, tài xế liền tinh ý mở cửa đi ra ngoài canh gác. Trong xe lúc này chỉ còn lại vợ chồng Khiếu Trạch mà thôi. Đình ngạc nhiên nhìn anh, cô hỏi nhỏ. Anh à, sao lại không về nhà? Em cởi đồ ra trước đi, trên xe có khăn, đủ để quấn kín người cho em. Nhưng thế chả nhẽ em không mặc gì về nhà? Anh che cho em cởi hết đồ ướt ra đi, không mặc gì sẽ tốt hơn là mặc toàn đồ ướt. Nhanh nào, anh lấy cái khăn này, anh làm giúp em nhé. Đình Đình tất nhiên là hiểu vấn đề, thế nhưng bây giờ bảo cô cởi hết đồ ra ở trước mặt Khiếu Trạch, có phải là ép người quá đáng rồi hay không? Thấy cô cứ tròn mắt nhìn anh thoáng cảm thấy buồn cười. Anh cúi người áp sát gần cô, nói thầm vào tai của cô. Anh từng thấy rồi, mình là vợ chồng, không phải ngại. Anh có thể chê em nhỏ, nhưng mà trước kia nhỏ hơn thế này, anh vẫn dùng tốt cơ mà. Ngoan nào, mau cởi đồ ra. Nếu như em lạnh đến không cởi được, thì anh giúp em nhé. Cả tai và mặt của cô lúc này đều đỏ ửng lên, nhất thời máu huyết sôi trào. Hình ảnh mây mưa mấy năm về trước đột nhiên hiện về thật là sắc nét. Chết tiệt, thân hình cô không tính là bốc lửa, nhưng điện nước đủ đầy, ở đâu ra mà nhỏ chứ? Cô trừng mắt nhìn anh, vừa thẹn vừa ngượng, cô càu nhàu. Nhỏ đâu mà nhỏ, khái niệm nhỏ lớn của anh có vấn đề rồi, có phải không? Khiếu Trạch nghe xong bật cười, anh không trả lời, lúc này đã ép cô dựa sát vào ghế, dùng khăn che chắn cho cô. Anh cười và nháy mắt với cô. Ngoan nào, cởi đồ ra đi, em đừng có ngại với anh, ở đây là bệnh viện, anh không biến thái đến thế đâu. Đình Đình hết cách, cũng may là trên người cô còn áo vest của anh, cơ bản là có thể che được những chỗ cần che nếu như không mặc quần áo. Đối diện với đôi mắt soi mói của Khiếu Trạch, Đình Đình thẹn đến đỏ mặt. Cô chúc chắc một hồi lâu mới có thể cởi xong chiếc áo sơ mi cùng với cái váy xòe phía dưới. Khiếu Trạch nhìn đồ của cô quăng ra, anh nhíu mày hỏi tiếp. Em cởi luôn đồ lót đi, em muốn ủ bệnh à? Đình Đình cắn môi, cô nhìn anh, rất muốn phản đối, nhưng chắc chắn là phản đối vô hiệu. Khổ thân cô, cứ để cô mặc vậy mà chạy về nhà, thì cô đâu có chết. Khiếu Trạch thấy Đình Đình do dự, anh nhướng mày, cười đều hỏi cô. Này, em cởi hay là anh cởi? Anh cởi thì chúng ta không về nhà đâu. Ở lại hầm để xe ủ ấm, lát nữa rồi về. Đình Đình nghe xong tức đến muốn đá cho anh một cước. Cô làm sao biết được cái tên này lại lưu manh đến như vậy? Đúng là lưu manh giả danh trí thức. Có tên đàn ông nào mà không thích chọc kẹo phụ nữ cơ chứ? Cô nhếch môi đầy khinh bỉ, gằn từng tiếng và đáp lại anh. Để bà đây tự cởi. Khiếu Trạch cười trừ, nụ cười bạc, như có như không. Mà Đình Đình vì giận nên cởi đồ lót rất nhanh. Chỉ mới vài giây, cô đã cởi xong cả áo và quần. Lại thấy cô muốn ôm đồ lót ướt sũng vào người. Anh phát giác kịp thời, liền với tay giật lấy từ trong tay cô. Anh cầm đồ lót của cô trên tay, cằn nhằn trách một tiếng. Em có muốn bị đánh hay không? Toàn phải để anh nhắc nhở. Cô ngước mắt nhìn bộ đồ lót màu trắng ren mỏng của mình đang nằm trên tay anh. Cô có cảm giác như da mặt của cô sắp chảy ra hết cả. Hôm nay đúng là đủ nhục nhã. Vừa phải khỏa thân trước mặt đàn ông, lại vừa bị mắng, bị dọa. Khiếu Trạch nhìn theo hướng mắt của cô, lúc anh phát hiện ra cô mặc đồ lót bằng ren, ngọn lửa đã tắt ngần ấy năm qua lại đột nhiên từ từ bùng cháy. Chết tiệt, lại là đồ lót bằng ren. Anh thật sự không có quá nhiều sự phòng vệ trước đồ lót ren của cô. Năm đó nếu không phải vì nhìn thấy đồ lót ren màu đỏ mà cô mặc, vậy thì anh đã không trầm luân để rồi làm tổn thương cô. Đình Đình thấy anh ngẩn người trước đồ lót của cô, cô hoàn toàn suy sụp, lại cảm thấy kiếp này của cô coi như bỏ. Ai có thể giúp cô xuyên không ngay lúc này có được không? Xuyên không về làm tù nhân cô cũng chịu, chứ cô mất mặt quá rồi. Trong lúc cả hai người còn đang dây dưa trong xe, thì trong hầm xe lúc này lại vừa có một chiếc xe chạy vào. Khiếu Trạch nghe tiếng còi xe, anh giật mình thả đồ lót của cô xuống sàn xe, còn anh thì gấp gáp dùng khăn quấn quanh người của cô. Quấn cho cô mấy vòng, quấn kín, chỉ chừa lại cái đầu và đôi chân trắng, bất đắc dĩ. Quấn xong lại ôm cô vào người, để cho cô tựa hết vào người của anh. Trước khi tài xế xe mở cửa bước vào, Khiếu Trạch vẫn không quên thủ thỉ nói thầm vào tai của cô, lời nói đầy ám muội và chiếm hữu. Đồ lót ren có mức độ sát thương rất cao đối với đàn ông. Đến anh còn không khống chế được dục vọng của mình trước thứ đồ vật quỷ quái như thế. Chết tiệt, nếu như em còn mặc những loại đồ rét mỏng như thế, thì đừng có trách anh cầm thú với em. Tại phòng bệnh cao cấp của bệnh viện thành phố, bà Lý vừa đút nước cho con gái, vừa khuyên nhủ. Không có gì phải như vậy, mẹ chồng con cũng đâu có trách mắng gì con. Vừa nãy bà ấy còn nhờ mẹ chăm sóc cho con. Con đừng có suy nghĩ nhiều, con còn trẻ. Hồi sau con lại có con, cứ yên tâm đi. Lan Quyên đang ngồi trên giường bệnh, cô ta hờn dỗi, trách móc. Nhưng mà mất mặt quá mẹ, rồi bọn họ lại cười con cho mà xem. Nhất là con nhỏ, đình đình đó. Còn con Trúc, mẹ, mẹ thấy con Trúc nó ghê không? Mẹ làm cách gì đi chứ? Bà Lý lúc này thoáng bực dọc, bà gằn giọng xuống. Cẩn thận cái miệng của con, làm gì thì làm. Bây giờ con Trúc, nó là con dâu của nhà họ Phó, nó còn đang có thai. Con nghĩ là mẹ làm gì được nó đây? Còn con nữa, tại sao lại không cẩn thận? Mẹ dặn con thế nào, con quên rồi sao? Lan Quyền có vẻ ngỗ ngáo vì bị chiều hư, nhưng một khi đối diện với sự nghiêm khắc của bà Lý, cô ta cơ bản vẫn là sợ hãi, không dám phản kháng lại. Bà Lý nhìn con gái uất ức đến mếu máo, bà không nhịn được mà dịu giọng an ủi con. Chuyện cũng đã qua rồi, cũng may là con Trúc nó không sao, con cũng giảm được một chút phiền phức. Nhưng con phải luôn nhớ, nhà họ Phó không giống như ở nhà mình, con chỉ là con dâu thôi. Không được ngông nghênh xem thường quy tắc của bọn họ. Nhà họ Phó đến bây giờ chưa có cháu nối dõi. Con mà đụng vào con Trúc, đến mẹ, mẹ cũng không cứu được con. Lan Quyên bình tâm nghe mẹ mình phân tích. Cô ta vừa lo lắng vừa cảm thấy uất ức. Nhưng con đã đụng gì vào nó đâu. Rõ ràng là cô Út đánh nó. Với lại mẹ thấy con nhỏ Đình, nó khó ưa lắm. Nó cũng là dâu, còn là em dâu của con. Vậy mà nó cứ tỏ ra như là chị dâu của con không bằng. Bà Lý nghe xong nhíu mày nhìn con gái. Bà nhẫn nại phân tích thêm một lần nữa. Con không được so đo với Đình Đình. Muốn so với nó thì cũng là chị dâu lớn của con so. Con so không lại. Con phải hiểu rõ chuyện này. Con Đình nó là do đích thân ông nội chồng lựa chọn. Nhà nó ở quê, không phải là danh gia vọng tộc. Nhưng từ bé, nó được thường xuyên lui tới nhà họ Phó. Cũng đâu phải là nhà họ Phó thiếu cháu gái. Rõ ràng là nhà người ta muốn cho con Đình làm quen với con cháu nhà họ trước. Đợi khi con bé đủ tuổi lấy chồng, nhà họ Phó liền mâm cao cỗ lớn, rước con bé nó về. Mẹ còn nghe nói, ngày định hôn cho con Đình, chính mẹ chồng con còn phải hạ mình xin xỏ cho con Đình được gả cho chồng của con đấy. Con nghe chưa? Lý Lan Quyên kinh ngạc, mở tròn mắt nhìn bà Lý. Cô ta hỏi lớn. Mẹ nói gì cơ? Mẹ chồng con muốn để Đình Đình gả cho anh Khánh á? Tin này có thật không hả mẹ? Là thật. Mẹ nghe được tin này từ chính người nhà của họ Phó. Trước kia mẹ không muốn nói cho con biết, bởi vì ngại cái tính hơn thua của con, sợ con làm ra chuyện gì đó với con dâu vàng nhà họ Phó thì nguy. Nhưng mà mẹ nghĩ là trước sau gì con cũng biết. Thay vì để con nghe được từ miệng của người khác, tránh cho con kích động, thì để mẹ, mẹ nói cho con biết thì tốt hơn. Nhìn con gái của mình, bà Lý đột nhiên thở dài, bà trầm giọng giảng giải. Quyên này, con phải học cách chấp nhận sự thật. Đối với bà mẹ, đối với Lý gia, thì con là đại tiểu thư cành vàng lá ngọc. Nhưng đối với Phó gia, con chỉ là một đứa con dâu. Không hơn không kém. Lý gia chưa thể nào ngang hàng với Phó gia. Con không thể nào cứ hành động theo cảm tính như vậy được. Con bây giờ đã lớn rồi. Con phải gả cho người ta làm vợ. Tương lai sau này còn phải thay chồng con, thay cha mẹ chồng tranh giành quyền thừa kế. Việc quan trọng nhất của con lúc này là phải sinh được cháu trai cho nhà họ Phó. Chỉ cần sinh được con trai, con muốn cái gì, bọn họ cũng cho con. Có khả năng con còn được ngồi lên cái ghế bà chủ của Phó gia nữa kìa. Lại chuyển sang vấn đề Đình Đình, bà Lý lại thận trọng và dặn dò con gái. Chuyện lần này coi như là một bài học cho con rút kinh nghiệm. Và trước khi con sinh được con trai cho nhà họ Phó, con phải nhớ không được tùy tiện hành động lỗ mãn với bất cứ ai ở Phó gia. Vợ của Phó Khiếu Trạch không động vào được, con nhỏ đó được ông nội chồng con chống lưng, con không được động đến, nghe chưa? Mà thằng Trạch ấy không phải loại đàn ông để cho vợ mình bị người khác bắt nạt. Còn mặc dù là chị dâu, nhưng con không được so với Đình Đình. Đừng có làm những việc ngu ngốc, hại cái thân mình. Kể cả con Trúc ấy, con cũng không được động vào. Nó đang được bà Phó nhỏ bảo vệ. Con mà động vào nó, thì coi như tiêu đời đấy. Người này không được, người kia không được. Con ở nhà họ Phó, còn thua cả quản gia của họ. Sống nhục nhã như vậy, con làm sao chịu được hả mẹ? Nếu như con không sống được, thì cuốn hành lý đi về. Đừng có đem thái độ đỏng đảnh ngu ngốc của con ra, làm ảnh hưởng đến nhà họ Lý. Không có con ấy, thì chồng con có thể cưới được vợ khác. Thậm chí, nó còn cưới được người đẹp hơn con, giỏi hơn con. Gia tộc có quyền lực hơn cả gia tộc của con hiện giờ. Nếu như biết ấy, con không có tâm cơ như vậy, mẹ không vất vả tìm cách gả con cho nhà họ Phó rồi. Bây giờ con muốn như thế nào? Nếu như không chịu được, con cứ ly hôn đi. Không, con không muốn ly hôn. Khó khăn lắm mới gả được cho anh Khánh. Con không muốn ly hôn. Mẹ, mẹ đừng ép con ly hôn. Con không muốn. Bà Lý nhìn thấy con gái khóc đến nhòe cả mặt. Bà nhịn không được mà đau lòng. Lan Quyên là núm ruột của bà. Bà khó khăn lắm mới sinh được một mụn con. Bà cưng chiều con còn không hết. Nỡ nào mà mắng chửi nó. Nhưng mà con gái của bà đang còn yếu kém lắm. Bà không dọa con như thế này, con bà mãi mãi không khôn khéo lên được. Nhà họ Lý đang còn trông chờ vào con gái. Bà không thể nào để công sức của hai mẹ con bà đổ hết xuống sông xuống biển như vậy được. Bà thở dài ôm con gái vào lòng. Bà Lý lúc này đỏ mắt, giọng khàn khàn vì kích động. Mẹ không ép con, nhưng mẹ đang muốn cảnh tỉnh con. Muốn con phải trưởng thành, muốn con phải trở thành một người phụ nữ có bản lĩnh. Con phải biết nhà họ Lý đang trông chờ hết vào con. Con phải kéo nhà họ Lý đi lên. Con phải vượt qua được Lý Lan Trúc. Con phải dẫm lên xương lên máu của nó mà giành chiến thắng. Con còn nhớ những gì mẹ con nó đã làm với con không? Nếu như nhớ, con phải khôn lên. Ngủ ngốc thì chỉ có chết, không ai cứu được con. Con đã sinh ra trong hào môn, số kiếp đã định đoạt con. Con không thể nào sống một cuộc sống bình thường. Mà hào môn là thế giới của quyền lực, thế giới của những kẻ tâm cơ, thế giới của những người có bản lĩnh. Chỉ cần con cho được thứ mà nhà họ Phó cần, nhà họ Phó sẽ cho con lại những thứ con muốn. Trước khi có được thành công, con phải học được cách nhẫn nhịn và nhẫn nại. Rừng nào cọp đó, còn chớ có quên. Lý Lan Quyên vừa ôm bà Lý vừa khóc. Cô ta gật đầu lia lịa, luôn miệng nói là con hiểu. Lý Lan Quyên là được do chiều chuộng quá mà có tính tiểu thư. Nhưng còn bà Lý thì lại hoàn toàn khác. Nhà họ Lý sóng gió tranh đấu ngầm từ bao nhiêu lâu. Cuối cùng người chiến thắng lại chính là chồng của bà Lý, ba của Lan Quyên. Thử hỏi, từ vợ của người đàn ông thua cuộc mà có thể lội ngược dòng trở thành bà Lý có quyền lực cao nhất Lý gia. Người phụ nữ như vậy làm gì không có dã tâm đây. Người đàn bà thông minh đã đáng sợ, đàn bà mà vừa thông minh lại vừa có dã tâm, kiểu đàn bà như thế này quả thật là không dễ chọc vào. Chỉ một từ để hình dung mà thôi. Độc, quá độc. Lan Quyên được xuất viện trước, còn Lan Trúc đến tối mới được bà Phó nhỏ đón về nhà. Rất ngạc nhiên là trước khi bà Phó nhỏ mở lời khiển trách thì Lan Quyên đã đứng ra nhận sai và xin lỗi. Cô ta xin lỗi chân thành đến mức bà Phó nhỏ cũng phải mùi lòng. Nhìn thấy thái độ thành khẩn này của Quyên, bà nhỏ có muốn làm lớn chuyện thì cũng không được. Ông Phó Hoa cũng đích thân nói giúp cho con dâu thứ, bà nhỏ lại càng không thể không nề mặt. Khiếu Trạch mặc dù không ưa gì Lan Quyên, nhưng xét thấy người biết sai biết nhận lỗi, anh cũng không muốn làm khó. Hơn nữa cậu bà Duy Khánh đã đưa vợ đến xin lỗi Đình Đình và Lan Trúc tận cửa giường, thế chả nhẽ anh còn bắt vợ của anh trai quỳ xuống cầu xin thì anh mới vừa lòng hay sao? Lan Trúc không bị làm sao, Đình Đình cũng không bị gì, không có thiệt hại về người và của, lại nhận được thái độ thành khẩn nhận lỗi của Lý Lan Quyên. Chuyện hỗn loạn ngoài hồ nước ngày hôm đó cứ như vậy dần trôi vào quá khứ. Chẳng qua là cả bà nhỏ và Đình Đình đều nhớ rất rõ hành động của Lan Quyên ngày hôm đó, khi gạt tay không cứu Đình Đình. Thế nên lỗi thì có thể bỏ qua, nhưng mà thù thì phải ghim sâu vào trong máu. Lan Trúc sau ngày xảy ra chuyện với nhà họ Lý, cô ấy tương đối cởi mở hơn với Đình Đình. Thi thoảng mọi người sẽ bắt gặp hình ảnh vợ lớn và vợ bé của cậu nhỏ ngồi cùng nhau trò chuyện. Chỉ có Đình Đình nói thôi, còn Lan Trúc chỉ nghe chứ không trả lời. Không ai biết được lý do vì sao Lan Trúc không nói chuyện, và cả Đình Đình cũng không hiểu vì sao. Cũng vì chuyện hỗn chiến ngày hôm đó mà Đình Đình vô tình để lỡ mất cuộc hẹn xem phim với Khiếu Trạch. Chẳng qua là cô cũng không biết người sẽ đi xem phim với mình là Khiếu Trạch chứ không phải là Vũ Lan. Khiếu Trạch cũng đã nhờ Vũ Lan giữ kín chuyện vé xem phim. Anh làm như vậy là để muốn Đình Đình không cảm thấy có lỗi. Không xem phim này thì có thể đi xem phim khác. Chuyện không quan trọng, không cần phải làm cho Đình Đình khó chịu. Vài ngày nữa là đến tiệc sinh nhật của ông Phó Hoa. Nhà họ Phó đang gấp rút chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật sắp tới. Đình Đình không phải là con dâu của ông Hoa, nên cô tương đối nhàn hạ, không phải vất vả như mợ hai và mợ ba. Vừa đọc trước thoại, cô vừa nói chuyện qua điện thoại với Quế Hoa. Cô nghe Quế Hoa hỏi: "Này Đình Đình, lần này bác hai có mời nhà họ Lưu không?" Đình Đình nhíu mày, cô lắc đầu: "Mình không biết, mình chưa xem danh sách khách mời, nhưng mình nghĩ chắc chắn là có. Là chỗ hàng xóm trước kia, tại sao lại không mời được chứ?" Quế Hoa đang ở chỗ quay phim, cô ấy tranh thủ thời gian nghỉ ngơi để gọi cho Đình Đình. Nghe cô trả lời như vậy, Quế Hoa lại hỏi tiếp: "Nếu nhà họ Lưu mà được mời, vậy thì chắc chắn chị Loan cũng được mời. Mình nói với cậu nhá, chị Loan mà được mời thì kiểu gì con nhỏ châu chấu kia cũng được mời. Chỉ cần nhìn thấy bộ mặt trơn bóng của nó là mình ứa gan rồi. Có thể nào gạch tên nó khỏi danh sách khách mời được không?" "Cái này thì cậu phải đi hỏi bác hai nhà cậu. Cậu hỏi mình thì mình chịu thua. Mình mà có quyền quyết định mời ai, bỏ ai thì mình đã không mời nhà họ Lưu rồi." Quế Hoa lúc này than ngắn thở dài: "Oan gia ghê gớm, cậu thì không thích chị Loan, còn mình lại không ưa con châu chấu." Đình Đình lại nói nửa giả nửa thật, không phân biệt được cảm xúc: "Không phải là mình không thích chị Loan, mình thích chị ấy lắm chứ, nhưng mà ngặt nỗi, chị ấy lại là tình địch của mình, mà tình cũ không rủ cũng tới, chưa kể đến việc Khiếu Trạch có thể đang còn tình cảm với chị Loan. Nói chung nếu có thể hạn chế để hai người họ gặp nhau thì sẽ tốt hơn là để hai người họ thường xuyên gặp nhau. Còn nếu mình và chị Loan gặp nhau, mình vẫn bình thường, tại vì chị ấy là thần tượng của mình." "Trời đất ơi, rối não quá. Cậu vậy mà còn có thể thần tượng được chị Loan sao? Nếu đổi lại là mình, đến mặt đi, mình còn không muốn nhìn. Nói chi là thần tượng chứ." Dường như phát hiện ra mình vừa nói cái gì đó lỡ lời, Quế Hoa liền chuyển nhanh sang vấn đề khác: "À mà quên, cái cô gái tên là Lan Trúc gì đấy thế nào rồi? Nghe mẹ mình nói là cô ấy có thai à?" "Ừ, có thai. Gần 2 tháng rồi. Cả mẹ và con đều rất khỏe." "Chả hiểu anh nhỏ bị làm sao nhỉ? Để cho cô gái kia có bầu, như vậy là thiệt thòi cho cậu quá rồi còn gì. Mình thất vọng vì anh ý ghê gớm. Hình tượng nam thần trong lòng mình sụp đổ ngay từ khi biết tin. Đúng là đàn ông, ai cũng đều bạc tình như nhau." Biết Khiếu Trạch có oan, nhưng không thể nào giúp anh Minh oan được. Đình Đình cảm thấy khổ tâm vô cùng. Không muốn nghe Quế Hoa trách mắng Khiếu Trạch, Đình Đình liền lảng sang một vấn đề khác: "Cậu đừng nói anh nhỏ nhà cậu như vậy chứ. À mà quên, Chẳng phải anh Sinh vẫn là ngoại lệ trong đám đàn ông phụ bạc mà cậu vừa nói hay sao? Mà này, mình nghe anh Trạch nói là anh Sinh lần này về chơi khá lâu đấy. Còn cậu có muốn về đây với anh ấy luôn không? Chuyện, tất nhiên là mình phải đi theo chồng tương lai của mình rồi. Cậu đừng nôn nóng, cậu sẽ được gặp mình nhanh thôi. À, thôi, không nói nhiều với cậu. Mình đi quay tiếp đây. Bye bye. Tắt máy nhanh như một cơn gió, Đình Đình còn chưa kịp nhờ Quý Hoa mua giúp mỹ phẩm thì màn hình điện thoại đã ngắt cuộc gọi. Cô nhìn vào màn hình, lầm bầm trong miệng vài câu, lại phải nhắn tin riêng cho cô nàng này mới được. Lúc Khiếu Trạch mở cửa phòng bước vào, anh vừa hay nhìn thấy Đình Đình đang vừa cười vừa nghịch điện thoại. Một vài sợi tóc buông thõng bên má, phần tóc còn lại được cột gọn ở sau đầu. Cô tô son màu đỏ, da mặt lại trắng hồng, ánh mắt long lanh, ẩn hiện ý cười tinh nghịch. Đình Đình thật sự rất xinh đẹp. Nụ cười của cô khiến người đối diện luôn cảm thấy ấm áp lạ thường. Mà cô gái xinh đẹp này lại từng thuộc về anh. Chỉ là anh vô tâm, nên anh bỏ lỡ cô. Nghe thấy tiếng mở cửa, Đình Đình ngước mắt nhìn lên. Vừa nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ của Khiếu Trạch, cô liền nở một nụ cười tươi rói. Cô đặt điện thoại xuống bàn, dịu giọng nói nhỏ. Anh về lâu chưa? Có đói bụng không? Anh ăn ở công ty rồi. Vừa rồi em xem cái gì mà chăm chú vậy? Em nói chuyện với Tiểu Hoa, cô ấy nói lần này về chơi lâu lâu với em đấy. Còn bé đây, chả có cái gì tốt lành. Nếu không có phúc sinh thì nó cũng chẳng thèm về đây. Anh giúp đỡ nó bao nhiêu thứ mà nó có thèm đoái hoài gì tới anh đâu. Đúng là phản phúc. Tiểu Hoa vừa nói với em là nó rất thất vọng về anh. Ai bảo anh tự dưng lại cưới thêm vợ bé làm gì? Khiếu Trạch nhíu mày. Anh ngã người nằm xuống tấm thảm lông cừu lớn ở giữa phòng. Đầu gối lên đùi của Đình Đình, anh nhàn nhạt đáp lại lời cô. Nó thì biết cái gì? Không nói đến nó nữa. Anh nằm nghỉ một chút. Em tiếp tục đọc thoại đi. Đình Đình dường như đã quá quen với việc Khiếu Trạch nằm gối đầu lên đùi của cô. Vậy nên cô không lấy làm khó chịu, để mặc cho anh muốn nằm thế nào thì nằm. Mặc dù giữa hai người chưa giải quyết hết khúc mắc, nhưng mà thời gian gần đây, anh và cô có thể sống chung yên bình với nhau. Cũng không hẳn là Đình Đình chấp nhận lại tình cảm của Khiếu Trạch, chẳng qua là cô đang dần mở lòng mình hơn với anh. Không thể trong thời gian ngắn mà bỏ qua hết được mọi chuyện, nhưng cố gắng để cả hai quay trở về giống như thuở niên thiếu là không có vấn đề gì quá khó. Bởi vì trước kia anh và cô đã từng rất thân với nhau, thân đến mức ai cũng nghĩ là anh và cô đang yêu nhau. Lại chợt nhớ đến chuyện mà Quế Hoa vừa nói, Đình Đình nghĩ nghĩ một lát, vẫn là không nhịn được tò mò. Anh này, không biết là bác hai có mời nhà họ Lưu đến đây dự tiệc không nhỉ? Khiếu Trạch mỉm cười, ánh mắt của anh nhìn cô mang theo chút ý phấn khích kỳ lạ. Ý em muốn hỏi là Hà Loan có đúng không? Không, ý em hỏi là Lam Châu ấy, chứ em đâu có hỏi chị Loan. Mà kiểu gì bác hai cũng mời chị Loan. Nhưng tại vì khi nãy Tiểu Hoa hỏi em về Lam Châu. Thấy cô diễn giải đầy trắc trở, anh cười lớn, trong lòng lại cảm thấy vui vui. Ít ra thì cô cũng nên như thế này. Có như thế này thì anh mới cảm thấy mình còn hy vọng giành lại được tình yêu của cô. Đình Đình còn đang định đấm cho Khiếu Trạch một cái thì điện thoại của anh lại đột nhiên reo lên. Cô nhìn anh nghe điện thoại, cũng không biết người ở đầu dây bên kia nói gì mà trông anh có vẻ kinh hãi lắm, làm cô cũng hồi hộp theo. Tắt điện thoại, anh ngồi bật dậy, hoàn hồn mất mấy giây, anh mới nhìn sang cô. Giọng nói của anh khàn khàn kỳ lạ. Đình này, bạn anh gặp chuyện, anh đi một lát. Anh đi một lát sẽ về, có được không? Mặc dù cảm thấy anh rất lạ, nhưng cô nghĩ có thể là vì quá lo cho bạn của mình nên cảm xúc của anh mới rối loạn như vậy. Không suy nghĩ nhiều, cô vội vàng trấn an tinh thần anh. Dạ vâng, anh đi đi, mau đi đi, có gì quan trọng anh nhớ gọi cho em nhé. Anh nhìn cô rất lâu, đối diện với đôi mắt lo lắng của cô, anh căn bản là khó có thể mở lời. Qua vài giây suy nghĩ, anh quyết định để lát nữa xem tình hình thế nào, rồi mới báo cáo cho cô biết. Anh đứng dậy, bàn tay thon dài đẹp đẽ xoa lên tóc của cô. Anh dịu giọng nói. Có gì anh gọi cho em, đừng lo lắng. Anh chắc chắn sẽ về. Cô gật đầu đáp dạ một tiếng, vẫn không quên dặn dò anh lái xe cẩn thận. Đến nơi nhớ nhắn tin cho cô biết. Chỉ là khi anh vừa mới rời đi được 15 phút, Đình Đình lại nhận được tin nhắn của Quế Hoa. Nội dung của đoạn tin nhắn đó: Đình à, mày bình tĩnh. Tao vừa nhận được tin chị Loan cắt cổ tay tự tử, không rõ sống chết thế nào. Nghe nói là vì gây nhau với người yêu. Đình này, thế anh nhỏ có nhà hay không? Đình Đình ngồi trong phòng, cô không có cách nào tập trung vào đọc thoại được. Trong lòng cô như có lửa đốt. Việc chờ đợi kết quả thật là không dễ dàng một chút nào. Cô và chị Loan quen biết nhau từ bé. Chị ấy lại giúp đỡ cô rất nhiều trong công việc. Đã vậy còn là thần tượng của cô. Hỏi sao cô không lo lắng cho được chứ? Suy nghĩ một lúc, cô liền bật dậy, thay vội bộ quần áo lịch sự, khoác thêm áo ngoài. Cô tức tốc chạy ra khỏi phòng, bắt xe đến thẳng bệnh viện. Bệnh viện mà Loan được đưa vào cấp cứu cũng chính là bệnh viện mà Vũ Lan đang làm việc. Mặc dù chức vụ của Vũ Lan ở bệnh viện không quá cao, nhưng với thân phận là cháu gái của viện trưởng, Đình Đình rất nhanh có thể dễ dàng nắm bắt được thông tin của Hà Loan. Lúc cô đến bệnh viện, Vũ Lan đợi sẵn ở sảnh. Vì ở sảnh trước có phóng viên săn tin, nên Vũ Lan hẹn cô ở sảnh sau, tránh cho cô đụng mặt với phóng viên, gây thêm phiền phức. Vũ Lan đưa cho Đình Đình áo mũ của y tá, cũng thay luôn cả khẩu trang dành cho nhân viên bệnh viện. Lúc này trông Đình Đình không khác gì một y tá thực thụ. Vũ Lan nhìn cô, cười và nói: Giống y tá quá, chắc là không ai nhận ra mày đâu. Có cần phải làm như thế này không? Tao chỉ muốn đi thăm chị Loan một chút. Theo thông tin mà tao được biết, thì hiện tại bây giờ, nhà họ Phó không chỉ có một mình chạy đến bệnh viện, mà có đến ba người. Quan trọng là một trong số đó có cả chồng của mày. Bây giờ nhá, tao với mày vừa đi xem tình hình của Hà Loan, mà vừa quan sát thái độ của Phó Thiếu Gia. Nếu đúng là Phó Thiếu Gia nhà mày đang còn tình cảm với Hà Loan, nếu đúng là như vậy, tao nghĩ tao không cần nói thì mày cũng biết mày nên làm gì rồi đấy. Đúng là lắm trò thật. Nhưng mà cái kế này của Vũ Lan thì cũng được đấy chứ. Chẳng qua là trong lòng của Đình Đình đang còn một chút do dự. Cô chợt nhớ lại khi nãy, lúc Khiếu Trạch nghe được tin, anh ấy dường như muốn nói cho cô biết, nhưng cuối cùng anh lại quyết định không nói. Bây giờ nghĩ lại, Đình Đình mới cảm thấy cô có chút khó chịu trong lòng. Thôi được rồi, thử cũng được. Rõ ràng luôn tốt hơn là mập mờ. Cô từ trước đến giờ luôn thích sự rõ ràng. Thả bản thân của cô chịu đau một chút, còn đỡ hơn là phải chen chúc trong trái tim nhỏ bé của người đàn ông kia. Mày chắc chắn là hỗ trợ tao. Tao không muốn để họ phát hiện tao đang diễn trò trước mặt bọn họ đâu. Chuyện rồi, chứ chuyện này mày đừng lo. Ở khoa cấp cứu toàn là người của tao. Mày cứ thoải mái mà diễn kịch. Ừ, tao tin mày. Vũ Lan giả vờ đem bệnh án xuống khoa cấp cứu. Đình Đình thì được giao nhiệm vụ đẩy một xe dụng cụ y tế đi theo sau Vũ Lan. Vừa bước vào sảnh của khoa cấp cứu, Đình Đình đã nhìn thấy một đám người nam thanh nữ tú đang tập trung trước sảnh. Đúng như lời của Vũ Lan vừa nói, nhà họ Phó ngoài cô ra thì có đến hai người đàn ông xuất hiện ở đây lúc này. Người đầu tiên chắc chắn là chồng cô, còn người thứ hai không ai xa lạ, anh ấy chính là cậu hai nhà họ Phó, Phó Duy Tân, con trai lớn của ông Phó Hoa. Vũ Lan kể vào tai của Đình Đình, cô nói nhỏ: Mày thấy rõ không? Chồng mày đang ngồi trên ghế, còn anh chồng mày thì đang đứng tựa lưng vào tường. Việc Hà Loan tự tử làm náo động toàn bộ bệnh viện tao. Phóng viên đang chầu trực ngoài cổng. Hiện tại bọn họ còn chưa nắm được thông tin gì đâu. Có Phó già chặn đứng thông tin, dễ gì đám phóng viên moi được thông tin gì chứ. Tao biết được tin này là thông qua Tiểu Hoa. Đến anh sinh còn chưa được biết. Kìa kìa, diễn viên trẻ được xưng là lệ nữ trong giới đang khóc lóc, thật là thê thảm. Chà chà, con nhỏ này khóc nhiều quá. Trên tivi nên tao không biết lúc này nó đang khóc thật hay là đang khóc giả vờ. Người mà Vũ Lan vừa nhắc đến chính là Lam Châu, em gái của Hà Loan. Cô ấy là một diễn viên, là một diễn viên trẻ và tài năng, giống như Phúc Sinh và Quế Hoa vậy. Nhà họ Lưu có hai cô con gái, Lưu Hà Loan là chị, còn Lưu Lam Châu là em. Chẳng qua là vì mẹ của Hà Loan trước kia đi ngoại tình, nên nhà họ Lưu không quá mặn mà với Hà Loan. Ngược lại, Lam Châu là con gái rơi rớt của ông Lưu, với một diễn viên có khá nhiều tai tiếng, thì lại được nhà họ Lưu quan tâm hơn rất nhiều. Mặc dù mẹ của Lam Châu không được ông bà Lưu đồng ý, nhưng bọn họ vẫn chấp nhận Lam Châu. Chưa kể đến việc bọn họ còn yêu thương và thiên vị cho Lam Châu nhiều hơn là đứa cháu gái lớn Hà Loan. Chẳng qua là sau này khi Hà Loan trở nên nổi tiếng, ông bà Lưu mới bớt đi thái độ ghét bỏ dành cho Hà Loan. Chứ còn trước kia, bọn họ có bao nhiêu tiền cũng đổ hết vào đầu tư cho cháu gái nhỏ, một đồng cũng ngại đầu tư cho Hà Loan. Đình Đình với Vũ Lan còn đang bận rộn quan sát tình hình, thì lúc này ông bà Lưu mới kéo nhau đi tới phòng cấp cứu. Đối diện với cửa phòng cấp cứu nhấp nháy đỏ rực, ông Lưu tức giận quát lên. Đúng là cái thứ ngu ngốc, đang yên đang lành tự dưng đi tự tử. Người ta muốn sống còn không được, đằng này nó được sống an nhàn sung sướng thì lại muốn chết. Chết được thì chết luôn đi, đỡ cho cái thân già này phải chạy tới chạy lui suốt cả ngày. Ông Lưu vừa dứt câu thì bà Lưu lại nói tiếp. Bà vừa nói bà vỡ thùm thụp vào ngực của mình để oán trách cháu gái. Nào mong cho nó vẻ vang gì, chỉ cầu cho nó thôi ngay cái trò tự tử này là tôi mừng lắm rồi. Khổ quá đi, con với chả cháu, hết uống thuốc ngủ rồi lại đến cắt cổ tay. Một năm ấy lại làm một lần, đúng là chả được cái tích sự gì. Đình Đình nghe những lời oán trách của hai ông bà nhà họ Lưu, cô thật sự nghe không lọt tai một chút nào. Trước kia lúc Lưu gia đang còn là hàng xóm với Phó gia, cô đã thường xuyên nghe ông Lưu, bà Lưu mắng Hà Loan rất thậm tệ. Ngoài một mình Lam Châu, hai người già bọn họ chưa từng khen một bé gái nào khác. Nhưng đối với mấy cậu trai nhà họ Phó, đặc biệt là Phó Khiếu Trạch, hai người bọn họ lại cực kỳ yêu quý và săn sóc. Chỉ là có một điều mà mãi Đình Đình không thể nào hiểu được. Rõ ràng là rất quý Khiếu Trạch, nhưng hai ông bà lại nhất quyết không đồng ý để Hà Loan được ở bên Khiếu Trạch. Nếu đã quý anh ấy đến như vậy, thì việc để Hà Loan gả cho nhà họ Phó là một chuyện quá mỹ mãn. Cô chị gả cho Khiếu Trạch, cô em gả cho Phúc Sinh, một bước lên mây quá tốt rồi còn gì. Hay là bởi vì bọn họ ghen ghét Hà Loan đến mức không muốn nhìn thấy cô ấy được hạnh phúc nhỉ? Chưa ngoài lý do này ra, thì Đình Đình không thể nào nghĩ ra được một lý do nào khác. Bên kia Đình Đình đang âm thầm quan sát, thì ở trước cửa phòng cấp cứu lúc này, Khiếu Trạch lại đang rất do dự về việc có nên nhắn tin báo với Đình Đình hay không. Vốn đã căng thẳng, bây giờ gặp hai lão gia nhà họ Lưu thế này, Khiếu Trạch thật sự không thể nào chịu được cái cách họ luôn mắng mỏ và chỉ trích Hà Loan. Anh siết chặt điện thoại trong tay, nhìn về hướng của ông Lưu, anh bất mãn lên tiếng. Ông Lưu à, chị Loan còn đang cấp cứu ở trong kia, chưa rõ sống hay là chết. Ông có thể đừng trách chị ấy có được không? Ông trách chị ấy cả đời rồi, ông còn định trách đến khi nào đây? Ông Lưu tức giận xoay người, nhưng khi nhìn thấy người vừa nói là Khiếu Trạch, ông căn bản là không dám chửi mắng. Từ trước tới giờ, ông nội Phó vẫn luôn giúp đỡ nhà họ Lưu của ông. Ông biết ông nội Phó rất quý mấy đứa cháu này. Ông không thể nào làm phật ý ông nội Phó được. Suy nghĩ một chút, ông Lưu liền dịu giọng, mếu máo lên tiếng. Là lỗi tại ông. Ông trách con Loan chỉ vì muốn nó tốt hơn mà thôi. Tất cả là lỗi do ông, là do ông hết. Khiếu Trạch không muốn đôi co cự cãi với một ông già. Ông Lưu có phải vì muốn tốt cho Hà Loan hay không thì ở đây mọi người đều rõ. Hà Loan từ trước tới giờ đều luôn yêu thương ông bà nội. Chỉ có hai người này là không hề yêu thương cháu gái của họ mà thôi. Lam Châu ngồi bên cạnh Khiếu Trạch. Cô thấy anh không được vui, liền lên tiếng nói đỡ cho người nhà. Anh Trạch à, anh đừng giận. Tính của ông bà nội em là như vậy. Thực chất bọn họ rất thương chị hai. Chẳng qua là không biết cách thể hiện tình cảm mà thôi. Đối diện với gương mặt được che kín của Lam Châu, nhìn đôi mắt đỏ hoen đến sưng lên của cô ta, cũng biết Châu đang lo lắng cho chị gái của mình. Bởi vậy anh cũng không muốn làm cho mọi chuyện thêm rối rắm. Anh ừ đại một tiếng cho có, anh lại tiếp tục tập trung chờ đợi kết quả. Thì thoảng lại lướt lướt điện thoại, chần chừ mãi mà không thể nào gửi được tin nhắn. Mà cậu hai nhà họ Phó lúc này lại không giống với cậu nhỏ. Áo sơ mi của anh ấy dính rất nhiều máu. Nhìn vào là biết ngay đây là máu của Hà Loan. Điện thoại của Duy Tân reo lên. Anh ấy nhìn thấy người gọi đến, liền nhíu mày ấn tắt. Ấn tắt xong thì người nọ lại gọi, anh lại tiếp tục ấn đi. Phải đến 4 lần như vậy thì đối phương mới không gọi nữa. Khiếu Trạch ngồi gần với Duy Tân nhất. Anh nhìn thoáng qua vài lần thì có thể nhìn thấy được tên của người gọi cho Duy Tân vừa rồi là ai. Như sợ có chuyện gì đó xảy ra, anh hướng về phía anh trai và nói: "Nếu anh bận anh cứ về trước, có em ở đây là được rồi." Duy Tân lúc này đang rất căng thẳng. Anh ấy đút hai tay vào túi quần, giọng nói cực kỳ lạnh lẽo. "Anh đợi Hà Loan ra thì anh về. Cũng không phải có chuyện gì gấp cả. Thôi thì tùy anh. Anh đừng để cho chị Loan có thêm rắc rối từ phía anh là được." Duy Tân ngước mắt nhìn em trai. Không cần Khiếu Trạch phải giải thích rõ ràng thì anh cũng hiểu ý của em trai mình là gì. Chỉ là em trai anh nói rất đúng. Cảnh báo nhắc nhở như vậy thật sự rất đúng. Ở phía Đình Đình, nhìn thấy anh chồng và chồng mình đang nói chuyện qua lại, cô lúc này mới chú ý đến vết máu đang vương trên áo sơ mi của anh chồng. Cô liền hỏi Vũ Lan về chuyện của anh chồng cô. Vũ Lan cũng không biết chuyện gì, cô ấy liền chạy đi hỏi y tá đang trực ban. Sau khi nghe tường thuật lại mọi chuyện, Vũ Lan kể lại cho Đình Đình toàn bộ những gì mà cô ấy biết. Theo như y tá trực kể lại, thì người ôm Hà Loan vào phòng cấp cứu là anh chồng mày đấy. Sau đó lễ nữ kia mới chạy vào. Lễ nữ chạy vào chưa được bao lâu thì chồng mày cũng xuất hiện. Còn đám người kia hình như là ekip của Hà Loan. Chắc là trợ lý. Đình Đình cảm thấy việc anh chồng mà đưa Hà Loan đi cấp cứu quả thật là có chút kỳ lạ. Cô cứ tưởng là anh chồng cô nghe được tin mới chạy đến đây. Nào ngờ anh ấy lại đến trước cả Khiếu Trạch. Đang còn suy đoán linh tinh thì điện thoại trong túi quần của Đình Đình rung lên. Không phải là cuộc gọi, đây là âm báo có tin nhắn. Đình Đình cầm điện thoại lên xem, cô mở tin nhắn ra. Người gửi tin nhắn là chồng cô. "Vừa nãy không nói với em là anh không đúng. Thật ra chị Loan gặp chuyện, chị ấy cắt cổ tay tự tử. Hiện tại đang cấp cứu trong bệnh viện của Vũ Lan. Em biết tin cũng đừng quá lo lắng. Đợi có kết quả, anh sẽ gọi báo cho em. Em đừng nghĩ linh tinh nhé. Chị Loan là chị của vợ chồng mình." Đình Đình đọc xong nội dung tin nhắn, cô vội vàng ngước mắt nhìn về phía mà Khiếu Trạch đang ngồi. Trong tầm mắt, cô nhìn thấy Khiếu Trạch đang cầm điện thoại trong tay. Ánh mắt của anh tập trung vào màn hình điện thoại. Rất lâu cũng không rời. Cách xa một đoạn, nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng hành động của anh. Nếu như anh không đeo khẩu trang, chắc chắn cô còn có thể nhìn ra được biểu cảm trên gương mặt của anh nữa. Cũng không biết diễn tả cảm xúc của mình lúc này như thế nào. Cô đã từng nghĩ nếu đêm nay Khiếu Trạch không có về nhà thì cô cũng không trách anh. Lại càng không hiểu lầm anh. Hà Loan là chị gái thuở nhỏ của bọn cô. Bỏ qua chuyện tình cảm tay ba lằng nhằng thì cô không thể nào bỏ mặc chị ấy, không quan tâm đến chị ấy được. Lương tâm của cô không cho phép cô làm được việc này. Mà cô đã không thể bỏ mặc chị Loan, vậy thì Khiếu Trạch lại càng không thể bỏ mặc chị ấy được. Việc anh nhắn tin báo cho cô biết như thế này, kèm theo đó là thái độ nghiêm túc và chân thành của anh, cô thật sự cảm thấy vô cùng dễ chịu. Nói thế nào bây giờ nhỉ? Tim của cô đang đập khá nhanh, trên môi cũng không nhịn được mà nở một nụ cười. Mặc dù cô biết biểu cảm hạnh phúc của cô lúc này là rất kịch cỡm, nhưng mà cô vẫn không kiềm chế được bản thân mình. Đây chính là sự rõ ràng của Khiếu Trạch. Và đây cũng là lần đầu tiên Đình Đình cảm nhận được sự kết thúc trong đoạn tình cảm của anh dành cho Hà Loan. Vũ Lan bên cạnh không biết được cảm xúc của Đình Đình lúc này. Cô ấy đột nhiên nói với cô: "Ra rồi, cấp cứu ra rồi. Đình Đình theo quán tính, vội nhìn về phía phòng cấp cứu. Cô thấy mọi người đang vây xung quanh một vị bác sĩ. Mà vị bác sĩ này cũng đang trao đổi gì đó với mọi người. Căng mắt để theo dõi, cõi lòng của cô bắt đầu run rẩy không thôi. Mãi đến khi nhìn thấy ekip của Hà Loan ôm chầm lấy nhau mừng rỡ, tảng đá đè nặng trong lòng của cô mới có thể tiêu tan. Vũ Lan vịn vào vai của cô ấy nói nhỏ. Cứu được rồi, mày có thể yên tâm rồi đấy. Bây giờ tiếp tục theo dõi xem, chồng mày có ở lại với tình cũ hay không? Đình Đình lắc đầu, cô vẫn luôn dõi theo bóng hình của Khiếu Trạch. Cô thấy anh, bây giờ sau khi nghe được kết quả, liền lùi bước về sau. Ánh nhìn của anh lại tập trung vào màn hình điện thoại. Trong một vài khoảnh khắc thoáng qua đó, Đình Đình như có thêm một chút tự tin kỳ lạ. Cô nói với Vũ Lan. Tao nghĩ là không cần phải theo dõi nữa. Cái tao muốn biết, tao biết được rồi. Mày biết được cái gì? Cũng không có gì. Có nói ra thì mày cũng không hiểu được đâu. Thật ra con người vốn dĩ rất đơn giản. Hoặc là muốn nói, hoặc là không muốn nói. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 4 của câu chuyện Cưới Thêm Vợ Bé, được viết bởi tác giả Trần Phan Trúc Giang. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Và không biết phải nói gì thêm nữa, bởi vì bây giờ có bao nhiêu chuyện, có bao nhiêu bí mật của dòng họ Phó và tất cả các dòng họ khác, gọi là dòng họ hào môn đúng không ạ, lại đang có những bí mật và đấu đá lẫn nhau. Vậy thì cuộc sống của cô gái Đình Đình trong gia đình nhà họ Phó tiếp tục ra sao? Xin mời quý vị cùng theo dõi tập 5 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào trưa ngày mai. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.